Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, huyết mạch cảm giác dịch. Nhìn xem Cam Cốc Vũ xuất ra cái gọi là, huyết mạch cảm giác dịch. Mọi người tại đây đều tự mình nghị luận, Đường Kiệt càng là cười lạnh, ta dựa vào cái gì muốn thử, cũng bởi vì ngươi tự dưng phỏng đoán. Mặc dù lão phu cũng không phản đối nghiệm chứng huyết mạch. Đại trưởng lão Đường Viêm cùng chúng trưởng lão liếc nhau một cái về sau, vẫn còn do dự nói. Bất quá cái này ma y đồ vật, đại trưởng lão ngài cứ yên tâm đi. Lần này huyết mạch cảm giác dịch, rất khó được không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cam Cốc Vũ vừa cười vừa nói, ta có thể tự mình thí nghiệm thuốc làm chứng minh. Dứt lời, hắn liền từ trong bình đổ ra một chút chất lỏng màu xanh lục, ngay trước mặt mọi người uống vào. Như thế nào? Loại này cũng không gia nhập người huyết dịch huyết mạch cảm giác dịch, không có đủ bất luận cái gì hiệu lực, liền cùng uống phổ thông nước đồng dạng. Một lát sau về sau, Cam Cốc Vũ buông tay nhìn quanh bốn phía nói, nhưng mà, nếu là hướng về Lý Diện thêm một chút tá liêu, nói, hắn lại đổ ra một chén lớn huyết mạch cảm giác dịch. Sau đó bưng đến Đường Trọng trước mặt, Đường Liệt lão gia tử đã qua đời, chúng ta cũng không tiện quấy rầy người chết an bình. Đường lão ngài cùng Đường Liệt lão gia tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cùng hắn dòng dõi thân duyên quan hệ cũng gần nhất, liền mời ngài nhỏ mấy giọt máu tại chén này bên trong đi. Đường Trọng nhìn Cam Cốc Vũ vài lần, lúc này mới theo lời làm theo, ở trước mặt tất cả mọi người đâm rách mình đầu ngón tay, nhỏ số giọt huyết dịch tại kia huyết mạch cảm giác dịch bên trong. Cam Cốc Vũ tướng dược dịch trộn đều, đổ ra một chén nhỏ, trước đưa cho Đường Nặc. Đường Nặc tiếp nhận cái này không hiểu chất lỏng màu xanh lục, không nói hai lời liền uống một hơi cạn sạch. Thấy quanh mình tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, sau đó Cam Cốc Vũ lại đổ ra một chén nhỏ, đi tới bốn trước mặt trưởng lão. Bốn trưởng lão, theo ta được biết, ngài cũng không phải là Đường Kiệt bản tộc người a. Bốn trưởng lão sững sờ, lập tức nói ra, tổ tiên của ta tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu đi theo Đường thị nhất tộc, thẳng đến hôm nay, mặc dù ta không họ Đường, nhưng đối Viêm Hoa chân thành thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ. Cam Cốc Vũ dương lên trong tay chén nhỏ, ta cũng không phải tới nghe ngươi biểu trung tâm, chén này bên trong đồ vật, đối với ngươi mà nói nhưng coi là độc dược, nhưng ta còn là cần phải có một cái so sánh, cho nên, ngươi có thể đem nó uống hết à? Cái gì? Bốn trưởng lão kinh hãi. Yên tâm, một khi ngươi phát hiện có dấu hiệu trúng độc lúc, ngay lập tức đem vật trong bụng ọe ra liền có thể không chết được ngươi. Cam Cốc Vũ lập tức giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi xác định sẽ không chết ngươi. Bốn trưởng lão bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Ngươi không uống, ta liền không có cách nào bức Đường Kiệt uống. Mọi người cũng không nhìn thấy huyết mạch này cảm giác dịch dược hiệu. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt nói ra, nếu là cũng không đủ chứng cứ chứng minh Đường Kiệt có vấn đề, đến lúc đó để hắn leo lên Viêm Hoa gia chủ chi vị, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống sót? Bốn trưởng lão nghe vậy trầm mặc một lát, cắn răng một cái, quát, cho ta cầm cái thùng đến. Rất nhanh, một vị hạ nhân lấy ra một cái thùng. Bốn trưởng lão tướng thùng đặt ở trước người trên mặt đất, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, lập tức liền tướng Cam Cốc Vũ cho hắn chén kia huyết mạch cảm giác dịch mấy ngụm chút xuống bụng. Tất cả mọi người lập tức đều nín thở, nhìn chằm chằm bốn trưởng lão. Bốn trưởng lão yên lặng cảm thụ trong chốc lát, cau mày nói, tựa hồ không có gì hiệu ngô. Bụng của ta. Bốn trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, ngũ quan đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán xông ra. Hắn che lấy mình dạ dày, cả cá nhân cấp tốc cuộn mình. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian quát lớn, thúc nôn a bốn trưởng lão. Cam Cốc Vũ quát chói tai để bốn trưởng lão khôi phục một chút thần trí. Hắn vội vàng đi vào thùng trước, dùng ngón tay đè lại lưỡi của mình, sau đó liền oa oa điệu ẻ ói ra. Thẳng đến đêm trước đó mới ăn hết nấm rơm thịt canh, ngay tiếp theo cơm trưa đều toàn bộ nôn sạch sẽ. Lúc này mới bỏ qua. Có hạ nhân liền vội vàng tiến lên. Vì bốn trưởng lão đưa lên khăn mặt cùng thanh thủy. Bốn trưởng lão xúc miệng sau lại ngồi liệt trên mặt đất chậm rất lâu. Lúc này mới bị nâng mà lên. Trước tiên nhìn về phía đường nặc. Không chỉ có là hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía so bốn trưởng lão còn muốn uống trước hạ huyết mạch cảm giác dịch. Đường nặc, chính như trong dự đoán đồng dạng. Đường nặc vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng tại nơi đó. Chuyện gì cũng không có. Sau đó, không ít người ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía đường kiệt. Hừ, nơi này diện tuyệt đối có vấn đề. Các ngươi khẳng định là thông đồng tốt lắm. Đường kiệt cười lạnh, nói. Cái này cái gì cảm giác dịch, kỳ thật liền là một loại độc dược. Chỉ bất quá đường nặc hắn trước đó ăn vào cam cốc vũ chuẩn bị giải dược mà thôi. Nếu là ta uống hết, ngoại trừ chúng độc còn sẽ có cái khác hạ tràng sao? Ha ha, thực sẽ kiếm cớ, cam cốc vũ giang tay ra. Bất quá không sao, ta tự sẽ để ngươi không lời nào để nói. Nói, hắn tướng còn lại huyết mạch cảm giác dịch một phân thành hai. Đem bên trong một phần đưa về phía đường viêm. Ta nghĩ, đại trưởng lão hẳn là sẽ không bị ta cho mua được đi. Trò cười, lão phu chỉ quan tâm viêm hoa truyền thừa. Chỉ cần là đường liệt về sau. Ai làm gia chủ với ta mà nói không có gì khác biệt. Đường viêm đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nhận lấy kia chén nhỏ huyết mạch cảm giác dịch. Lão phu có thể đối lửa thần thề. Tuyệt đối sẽ không thiên vị hai vị thiếu gia bất luận cái gì một phương. Đại trưởng lão là đường. Liệt lão gia tử cùng đường trọng đạo sư thúc thúc. Cho nên hắn là không lại bởi vì đường trọng đạo sư huyết mạch cảm giác dịch mà trúng độc. Cam cốc, vũ quét mắt một vòng. Nhẹ cười khẽ nói. Để đại trưởng lão đến nghiệm chứng thuốc này dịch đến cùng phải hay không như đường kiệt nói như. Vậy, vốn là có độc. Mọi người không có ý kiến chứ. Đám người nhìn chi phối, lập tức nhao nhao nhẹ gật đầu, không có ý kiến, nếu như ngay cả đại trưởng lão cũng không thể tin tưởng. Cái kia còn năng tin ai? Cái gọi là gia chủ chi tranh không phải liền là một trận nháo kịch sao? Có đại trưởng lão đến nghiệm chứng thuốc này thật giả, vậy liền cho dù tốt cực kỳ. Ha ha, đa tạ chư vị tín nhiệm, đường viêm hướng quanh mình thi lễ. Lập tức liền nhìn về phía đường kiệt. Đường kiệt im lặng không lên tiếng nhìn đường viêm một chút. Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng. Không có nói chuyện. Đường viêm nhàn nhạt gật gật đầu. Lập tức liền tướng cam cốc vũ giao cho hắn huyết mạch cảm giác dịch uống vào. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Từ đầu đến cuối bình yên vô sự đường viêm thở dài. Nhìn về phía đường kiệt. Đường kiệt thiếu ra. Cuối cùng này một phần huyết mạch cảm giác dịch. Lão phu hy vọng ngươi không muốn từ chối. Chỉ cần ngươi năng chứng minh ngươi là chân chính viêm hoa thiếu chủ. Vậy lão phu liền ủng hộ ngươi trở thành mới nhậm gia chủ. Cũng dẫn đầu vì ngươi hướng tự nhiên chi lâm cùng Tô Cát Lợi lấy lại công đạo. Coi như ngươi sau đó muốn lão phu cùng đường nặc thiếu gia cho ngươi bàn giao. Cũng không phải không thể. Đám người nghe vậy kinh hãi. Đại trưởng lão, ngài không cần nhiều lời. Đường viêm khoát tay áo, lập tức không nhúc nhích nhìn xem đường kiệt. Đường kiệt trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả. Đường viêm, đây chính là chính ngươi nói. Chỉ cần ta uống xong huyết mạch này cảm giác dịch sau không việc gì. Ngươi nhất định phải tự tay đánh chết đường nặc, sau đó đem người san bằng tự nhiên chi lâm. Ngươi nhưng làm được, a. Đường đại thiếu như thế có tự tin. Cam cốc vũ cười ha ha. Đường kiệt cười khẩy. Bưng lên cuối cùng một chén nhỏ huyết mạch cảm giác dịch nhìn. Cuối cùng ngửa cổ một cái đem nó đổ vào trong miệng. Tại mọi người tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Đường kiệt tướng bát vứt xuống đất. Cam tức nhìn cam cốc vũ cười lạnh nói. Cái này nhưng không oán ta được. Là ngươi tự tay tướng tự nhiên chi lâm đẩy vào chiến hỏa bên trong. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Nghiêu Vũ lão gia khen thưởng duy trì. Hắc hắc, có không có người đoán được.